Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2414, lưu lại mua mạng tay. Kim Bàn Tử chưa có trở về, ta hướng bọn họ ngồi chờ cái chỗ kia liếc mắt nhìn. Thân hình của bọn hắn bị rậm rạp thảm thực vật che kín. Theo ta bên này cũng không nhìn thấy thanh âm của bọn hắn. Nấp rất kỹ. Như thế, ta vừa lo lắng đợi không sai biệt lắm có nửa giờ quang cảnh. Nhưng nghe được Trần Thanh Ân nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, bọn hắn tới, ta theo đường gập ghềnh cuối cùng vừa nhìn, nhưng thấy đám kia tiểu Nhật Bản quả thật là đến rồi. Theo chúng ta nhìn bên này, chỉ là một đoàn điểm đen, chính từ xa mà đến gần hướng phía bên này mà tới. Nhìn bọn họ bên kia một chút sau. Ta liền hướng phía sau lưng đám người phất phất tay, ra hiệu đại gia cẩn thận một chút, không muốn lộ ra chân tướng gì ra tới. Một lát nữa đợi đám kia tiểu Nhật Bản đến đây, ta trước đi qua đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo cho đoạt tới lại nói. Nhìn thấy đám kia tiểu Nhật Bản hướng phía chúng ta bên này đi tới. Đằng sau ta mấy người kia đã bắt đầu có chút khẩn trương. Ta có thể cảm nhận được giờ phút này khí tức của bọn hắn có chút hỗn loạn. Dù sao Kim Bàn Tử trước đó liên tục nhắc nhở, nhóm này như tiểu Nhật Bản cũng không tốt đối phó. Trong đó còn có kia Shimizu Hachimangu trưởng tử Kato Ichiro. Ánh mắt của ta không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đám kia tiểu Nhật Bản. Chỉ một lúc sau, bọn họ liền do vươn xa gần đi tới. Con đường này là thông hướng bọn họ để xe phải qua đường. Là không thể nào theo chúng ta bên này đi vòng qua. Lại một lát sau, ta liền thấy được đi ở trước nhất Kato Ichiro. Hắn là tay không, bên cạnh đi theo một cái hơn 30 tuổi. Sắc mặt có chút tái nhợt nam tử. Trên đường đi giống như đều đang nói cái gì. Cái mặt này sắc tái nhợt nam tử. Trong tay cũng không có bất kỳ vật gì. Sau đó, ánh mắt của ta lướt qua Kato Ichiro, nhìn về phía bọn họ những người kia. Này vừa nhìn phía dưới, khí ta hơi kém phun ra máu đến. Nguyên bản ta nghĩ đến, này cửu chuyển hoàn hồn thảo vật trọng yếu như vậy, khẳng định tại Kato Ichiro trong tay, nhưng mà cũng không có ở bên cạnh hắn người kia trên tay, mà là tại phía sau hắn những tùy tùng kia trong tay. Khổ cực chính là, hắn những tùy tùng kia mỗi người trong tay đều mang theo một cái dương. Chính là trước đó đưa đến Dược Vương Cốc những cái kia dương. Bọn họ lại đề trở về, vừa nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ta liền có chút hồ nghi không chừng. Điều này nói rõ hai vấn đề, hoặc là bọn họ cùng lĩnh nam dược quái giao dịch không thành công, hoặc là chính là bọn họ thành công. Đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo đặt ở này hơn 20 cái thùng bên trong một cái nào đó trong. Dương, bọn họ sở dĩ làm như vậy, chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, đề phòng có người cướp đi này cửu chuyển hoàn hồn thảo. Ta vốn là muốn cùng bọn hắn tới một cái đơn giản. Trực tiếp dùng mê tung tám bộ khoái nhanh lách mình đi qua. Đoạt kia cửu chuyển hoàn hồn thảo liền chạy. Lần này cho nháo, ai biết cửu chuyển hoàn hồn thảo chứa vào cái nào trong dương. Trong lúc đó, trong lòng ta nhảy một cái. Chẳng lẽ lại là kia lĩnh nam dược quái bán ta? Nói cho Kato Ichiro ta muốn cướp hắn cửu chuyển hoàn hồn thảo hay sao? Lẽ ra, này lĩnh nam thuốc không lạc hẳn là sẽ làm như vậy mới là. Hắn cũng không có lá gan kia. Ta truyền thụ cho hắn ngự mộc thanh cương pháp một bộ phận khẩu quyết. Đây là bao lớn ân tình. Chỉ bằng lấy điểm này, hắn cũng không có khả năng bán ta à. Thừa dịp bọn họ còn không có đi đến nơi này đến. Ta cùng Kim Bàn Tử phát một cái tin nhắn đi qua. Hỏi hắn tình huống như thế nào. Có phải hay không Kato Ichiro cùng lĩnh nam dược quái giao dịch không thành công? Rất nhanh. Kim Bàn Tử liền trở về ta một đầu tin nhắn, nói khẳng định thành công. Phụ trách theo dõi người bên kia nói, Lúc ấy là lĩnh nam dược quái cùng hắn đồ đệ đem Kato Ichiro đám người cho đưa ra tới. Hòa hòa khí khí, nở nụ cười, nếu như không thành công, cũng sẽ không là loại thái độ này. Cái này làm ta có chút buồn bực, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, cảm giác nhóm này nhi tiểu Nhật Bản hẳn là phát hiện cái gì. Thế nhưng là lúc này đã không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bởi vì Kato Ichiro bọn họ đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem bọn hắn tất cả đều cản lại, sau đó chỏng gọng trên đất, đem hết thảy dương cho đoạt, lần lượt kiểm tra, nhìn xem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo rốt cuộc ở đâu một cái thùng bên trong. Mắt thấy bọn họ cách chúng ta còn có 20-30 mét thời điểm. Ta đột nhiên vừa tung người, theo chỗ cao nhảy xuống, ngăn cản bọn hắn đường đi, mà Trần Thanh Ân cùng Vạn La Tông mấy cái kia cao thủ theo sát lấy cũng nhảy xuống tới, tất cả đều đứng ở sau lưng ta, vì không để cho mình bạo lộ ra, ta cũng không có đem ta kiếm hồn cho lấy ra, mà là cùng Vương Ngạo Thiên muốn một cái đại đao, vác ở trên bờ vai, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn theo đi ngang qua, lưu lại mua mạng tai. Ta đem trên bờ vai trường đao tháo xuống tới, chỉ hướng cách chúng ta không xa Kato Ichiro đám người, vì trang càng thêm rõ ràng một ít, ta còn mang tới ẩn tức ban chỉ, che đậy lại trên người ta khí tức. Kia Kato Ichiro đám người thấy được chúng ta sau, nhào nhào sửng sốt một chút, sau đó Kato Ichiro sau lưng những người kia, soạt, một tiếng tất cả đều chạy lên đến đây. Ngăn ở Kato Ichiro phía trước, ta phát hiện bọn họ nhao nhao đem bàn tay đến ngực vị trí. Nếu như ta không có đoán ra lời nói, bọn họ thật tất cả đều mang theo súng đạn. Tại chúng ta nhảy xuống thời điểm, Kim Bàn Tử cùng Vương Ngạo Thiên đám người đã lặng yên không một tiếng động vây quanh Kato Ichiro. Đám người sau lưng chặt đứt đường lui của bọn hắn, xuyên thấu qua trước mặt những tùy tùng kia. Ta hướng Kato Ichiro nhìn lại, làm ta không có nghĩ tới là kia Kato Ichiro vẫn luôn tấm mặt, đột nhiên lộ ra mỉm cười, ngay sau đó liền cười ha ha lên, cười một chút cũng không giữ tợn, hơn nữa còn 10 phần hiền lành. Ngay sau đó, Kato Ichiro cùng bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt người dùng tiếng Nhật Bobo nói một trận. Ngày hôm đó ngữ ta cũng nghe không hiểu, không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá Kim Bàn Tử ngược lại là cho ta phối một cái quan phiên dịch. Chờ Kato Ichiro vừa nói xong, người kia liền ghé vào bên tai của ta, nhỏ giọng nói, cửu gia, lão đầu nhi kia nói chi người kia rất có ý tứ. Này đều niên đại gì, lại còn có cản đường ăn cướp thổ phỉ, chính là không ra giáo hóa, một đám man di chi địa chi kia heo. Ta đi, này tiểu Nhật Bản vậy mà mắng chửi người, còn xem thường chúng ta người Hoa. Này cửu gia không thể nhịn, kia Kato Ichiro nói xong sau, liền đẩy ra trước mặt những người kia, dùng cứng nhắc tiếng Trung nói, vị này Hoa hạ bằng hữu. Lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Ta là Nhật Bản đến bạn bè Kato Ichiro. Nói, kia Kato Ichiro liền hướng phía bên người một cái tùy tùng đưa tay ra đi. Kia tùy tùng ngay sau đó đưa tới một xấp tiền mặt. Kato Ichiro cầm những cái kia tiền mặt, hướng phía ta bên này ném qua, ném vào dưới chân của ta. Ta cúi đầu vừa nhìn, nhưng thấy không sai biệt lắm có 5-6 vạn khối tiền dáng vẻ. Mẹ nó, lão gia hỏa này thật đúng là đem chúng ta trở thành ăn cướp thổ phỉ. Mấu chốt là, nay tiểu Nhật Bản lại còn xem thường ta, coi là đem này mấy vạn khối tiền ném ở dưới chân của ta. Ta liền muốn quỳ xuống đến mang ơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.